Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, bắt đầu vừa tải, chân long thể binh, chính là thể binh bí điển mạnh nhất thể binh, tức nhượng suy đoán quá, nếu có thể đem chân long thể binh luyện ra một bộ đi ra, uy năng cực đoan kinh người, phỏng chừng đều có thể chống đỡ đế binh. Thế nhưng cái này công trình quá khó hoàn thành rồi. Muốn tế luyện ra hoàn chỉnh chân long thể binh, trên căn bản là không thể. Có thể muốn chế tác ra đơn độc linh kiện là có thể làm được. Mà đạo lăng dự định bước vào thần vương cảnh giới tế luyện một tôn bản mệnh bảo vật. Bất quá bởi hắn có cự phủ cùng không trọn vẹn đế binh, thậm chí ngũ hành trận kỳ. Vì lẽ đó đạo lăng từ bỏ con đường này, chuyển hướng thể binh. Hắn thân thể cường đại, càng là nguyên thủy thánh thể, hoàn toàn có thể chế ra một bộ mạnh mẽ thể binh. Lấy thân thể vận dưỡng, thần sĩ thể binh chỉ là thứ nhất. Thế nhưng tiến triển rất chậm, yêu thánh chân vũ hắn không tìm được, mà chân long thể binh hiện tại ngược lại có chế tác vuốt rồng điều kiện. Mỗi một cái vuốt rồng đều cần 5 tấm vảy rồng cùng một khối chân long thạch. Long viện kho báu tuy rằng có vảy rồng, thế nhưng mỗi một cái giá trị đều ở 50 triệu điểm công hiến. Đây là một bút vô cùng lớn lao con số, rất khó chiếm được. Không phải vậy, muốn kiếm lấy điểm công hiến ngược lại cũng không khó. Hoàn thành nhiệm vụ quá chậm, lang bạt long môn cũng chậm chậm. Ngươi khoảng cách ngộ ra áo nghĩa còn có một đoạn đường. Thế nhưng long viện có hai tôn bảo vật có thể để cho ngươi nhanh chóng kiếm lấy đến lượng lớn điểm cống hiến. Cái thứ nhất là long sơn, đây là ngươi am hiểu nhất. Long sơn thử thách chính là thân thể cường độ. Đạo lăng cũng ở thần long bi bên trong phát hiện long sơn. Thậm chí đạo lăng phát hiện một vấn đề. Nếu có thể ở thần vương cảnh giới lang bạt cửa thứ 9, liền có thể tu hành chân long thần thông. Cái gì? Cửa thứ 6 liền khen thưởng 10 triệu điểm công hiến. Đạo lăng khiếp sợ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ở cửa thứ 5 xông qua, chỉ cần không phải nửa bước đại năng, liền khen thưởng gấp đôi. 6 cửa đầu là không tăng gấp đôi. Nói cách khác đạo lăng lang bạt cửa thứ 6, liền khen thưởng 20 triệu điểm công hiến. Cửa thứ 6 tính là gì? Tức nhưỡng nói rằng, ngươi xem một chút ghi chép. Thần vương cảnh giới ghi chép, mạnh nhất là cửa thứ 12. Cửa thứ 12 khen thưởng 30 tỷ điểm cống hiến. Tăng gấp đôi nhưng chính là 600 ức điểm cống hiến. Nếu như có thể đánh vỡ tỷ lệ, khen thưởng 1.000 ức điểm cống hiến. Ngươi nếu là ở thần vương cảnh giới không có quá to lớn gặp gỡ, căn bản không nhiều lắm hy vọng. Tức nhưỡng mở miệng nói rằng, Long viện hội tụ nhân tộc liên minh vô tận kỳ tài, muốn đánh phá ghi chép, trên căn bản không thể. Đúng đấy, long sơn khen thưởng điểm công hiến quá nhiều. Đáng tiếc chỉ có thể thần vương cảnh giới mới có thể đi lang bạt. Ta hiện tại còn không phải thần vương cảnh giới. Đạo lăng lắc lắc đầu. Cái này long sơn hiện nay vẫn chưa thể đi lang bạt. Bất quá đạo lăng không vội vã. Hiện tại nhiệm vụ khẩn cấp nhất là đột phá. Tiểu tử, long sơn không tính là gì, kiếm lấy điểm công hiến to lớn nhất chính là quỷ môn quan. Tức nhưỡng cười nói, quỷ môn quan, cái này có thể nói chỉ có nửa bước đại năng mới sẽ đi lang bạt. Đại năng cũng sẽ đi. Quỷ môn quan tổng cộng 18 tầng, thử thách chính là ý chí uy thế. Ý chí của ngươi không thành vấn đề, ngươi nhưng là nhận chủ cự phủ chí bảo. Ý chí so với bình thường nửa bước đại năng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Xông qua 3 cửa trước, khen thưởng tuy rằng không lớn, Thế nhưng càng về sau khen thưởng càng lớn. Đặc biệt cửa thứ 9 chính là nửa bước đại năng cực hạn. Nếu là lấy thần vương cảnh giới xông qua, khen thưởng quá to lớn. Dĩ nhiên cao to khủng bố 200 ức. Cái này khen thưởng làm sao sẽ như vậy phong phú. Đạo lăng đều giật mình. Ý chí phi thường trọng yếu. Có chút nửa bước đại năng không cách nào đột phá. Cùng ý chí có rất lớn quan hệ. Có mấy người sống mấy ngàn năm. Sống được càng lâu. Tu luyện càng là dễ dàng sai lầm. Ý chí mạnh mẽ có thể thủ vững bản tâm. Có mấy người liền là thiên phú ở mạnh mẽ. Ý chí nhược cũng khó có thành tựu lớn. Không nên quên. Hỗn độn chí bảo nhận chủ. Thử thách ý chí rất nhiều. Tức Nhượng nghiêm túc nói. Ý chí rất trọng yếu. Liền tỉ như người ý chí bất quá quan. Làm sao có khả năng nhận chủ cự phủ. Cự phủ chính là gặp gỡ may mắn to lớn. Thậm chí ý chí của ngươi nếu là không đủ. Liền là gặp phải khai thiên thần phủ. Cũng nhận chủ không được bảo vật này. Ngươi đời thứ 3 cự phủ người truyền thừa thân phận cũng sẽ bị cắt. Đạo lăng gật gật đầu. Xác thực, Tức Nhưỡng nói quá đúng rồi. Ý chí rất quan trọng. Bất quá, quỷ môn quan cùng Long Sơn đều muốn thần vương mới có thể đi lang bạt. Điều này cũng gián tiếp nói rõ. Long viện chỉ coi trọng loại này sắp bước vào đại năng cường giả. Rốt cuộc này hai cửa ải lớn khen thưởng đều phi thường phong phú. Ồ, Long viện ngược lại có đại đạo thần dược, nhưng là cực kỳ quý giá. Đạo lăng cau mày, hắn tìm tới đại đạo thần dược, mỗi một cây đều phi thường quý giá. Hơi một tí đều muốn chừng 10 ức điểm cống hiến. Đương nhiên, đại đạo thần dược nhưng là có thể luyện chế vương phẩm kim đan. Ngươi tìm một chút, Long viện phỏng chừng có vương phẩm kim đan, đạo lăng đáy mắt có nóng rực vẻ. Vương phẩm kim đan a, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Long viện nên có loại đan dược này. Đạo lăng nhanh như tia chớp tìm tới đan dược khu vực. Quả thực Long viện có vương phẩm kim đan, hơn nữa có trong truyền thuyết chân long kim đan. Ha ha. Chân long kim đan, đan dược này rất khủng bố. Giá trị tuy rằng ở 3.000 ức, nhưng là chờ ngươi bước vào thần vương. Cho tới lớn như vậy điểm cống hiến, vẫn có chút hy vọng. Vương phẩm kim đan cực đoan quý trọng. Hơn nữa liền là đạo lăng hiện khi chiếm được, cũng không cách nào dùng. Dược lực quá cân bạc, mà vương phẩm kim đan nhắm vào chính là thân thể. Ồ, đây là áo nghĩa kim đan. Đạo lăng gặp phải một loại áo nghĩa kim đan. Hắn ở cổ đan kinh trên từng thấy loại đan phương này. Thuộc về vương phẩm cấp độ. Áo nghĩa kim đan có thể trợ người tham ngộ áo nghĩa. So với bản nguyên thần dịch quý trọng vô số lần. Bất quá giá cả muốn ở 2.000 ức điểm cống hiến. Hơn nữa chỉ có thể truyền thừa đệ tử mới có thể mua. Vương phẩm kim đan, chỉ có thể truyền thừa đệ tử mua. Này trong bảo khố chỉ có 3 loại vương phẩm kim đan. Loại thứ 3 là một viên đan dược chữa trị vết thương. Đây là, đạo lăng khi thấy một loại tuyệt phẩm kim đan thời điểm. Đáy mắt trồi lên sắc mặt vui mừng. Hóa hình kim đan. Loại đan dược này cực kỳ quý giá, có thể khiến chân thần hóa hình. Thế nhưng giá cả, dĩ nhiên cùng áo nghĩa kim đan không phân cao thấp. Quá quý trọng, ai, những thứ đồ này, hiện tại đối với ta mà nói quá xa xôi. Đạo lăng lắc lắc đầu. Ngay ở hắn tiếp tục quan sát những bảo vật này thời điểm, Mạc Tiên Thương vội vàng nói, đạo lăng nên ngươi mau nhanh đi vào, ha ha, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, cái này thổ dân phỏng chừng ngốc rơi mất. Công Hồng ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thổ dân chính là thổ dân, chưa từng thấy cái gì quen mặt, Đỗ Bản Tử có chút lo lắng. Bởi vì đạo lăng lựa chọn chính là không gian đại đạo. Không gian đại đạo là khó nhất long môn, bởi vì trong này chỉ có thể sử dụng không gian đại đạo đối địch, cái khác đều sẽ bị hạn chế. Lúc này, đạo lăng nhanh chóng tiến vào long môn bên trong. Mạc Tiên Thương cùng Dư Hình đều có chút sốt sắng. Đạo lăng nếu là thất bại, 2 vạn điểm cống hiến có thể sẽ không có. Muốn chết a, lựa chọn không gian đại đạo. Đinh Hoàn cười nhạt, chờ nhận thua đi. Không gian đại đạo chính là khó nhất, cửa thứ nhất bắt đầu. Đạo lăng bước vào long môn nội bộ, cảm giác thật giống đi tới một vùng sao trời nội bộ. Trước mặt đứng sừng sững một vị ngân bào cái bóng. Cái bóng này là hư huyễn, chính là một loại đặc thù trí bảo biến ảo ra đến. Hắn toàn thân tràn ngập ra một trận cường thịnh không gian rung động. Đạo lăng lựa chọn đối thủ là không gian áo nghĩa. Đương nhiên người này vẫn không có tu thành không gian áo nghĩa. Cấp độ chỉ là không gian đại đạo. Cùng người như thế chiến đấu, thậm chí bị giết chết. Hắn nắm giữ không gian đại đạo cấp độ phòng trừng đều sẽ nhắc nhở. Đến được thật nhanh, người này ra tay cực nhanh. Đạo lăng mới vừa tiến nhập long môn cửa thứ nhất, ngân bào cái bóng liền nhanh như tia chớp ra tay. Liên miên không gian rung động đứng dậy, tựa hồ xuất hiện động đất. Đây là đơn thuần đại đạo uy thế, trực tiếp liền có thể chấn áp cường địch. Đáng tiếc, cửa thứ nhất đối với ta mà nói, chút nào độ khó đều không có. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn cái bóng biến mất rồi. Tùy ý vùng không gian này rung động càng là kịch liệt. Đạo lăng thật giống rời đi long môn. Hình thái thứ nhất không gian đại đạo, ở cửu tiên bộ trước mặt, trên căn bản là giấy. Không gian y nguyên ở rung động, đạo lăng ẩn giấu cực sâu. Vị trí khu vực, ngân bào cái bóng căn bản là không có cách công kích được. Thế nhưng tầng này lớp không gian ở nứt ra, hướng về nơi sâu xa biên độ sóng. Đạo lăng biết nếu là không ra tay nữa, lập tức liền bị hắn tóm lấy đến rồi. Vù, hắn cái bóng bay lượn mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở ngân bào cái bóng phía sau lưng. Giơ bàn tay lên bổ về phía đầu của hắn. Tình cảnh quái quỷ, ngân bào cái bóng quanh thân không gian xoay chuyển, trong nháy mắt thay hình đổi vị. Không gian đại đạo tầng thứ nhất hắn nắm giữ cấp độ chính là hoàn mỹ cảnh giới. Lại một lần nữa xuất hiện, ngân bào cái bóng giơ bàn tay lên, lòng bàn tay tràn ngập không gian chớp giật, đánh về đạo lăng phía sau lưng, đem hắn toàn thể đều oanh vụn vặt. Hết chương.